Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 86, Đấu Vương. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên nắm trường kiếm tay ngọc không có một chút nào chấn động. Giống như là vừa cũng không có bị một vị thân thể khá cường đại đấu sư 8 sao toàn lực nhất kích. Sức lực thật lớn, Tiêu Viêm nghĩ thầm. Mũi chân lần thứ hai điểm xuống mặt đất, mà lần này cũng không phải tiến công, ngược lại là lùi về sau. Ở không biết rõ Nạp Lan Yên Nhiên này một tiếng quái lực là ở đâu ra trước. Tiêu Viêm chuẩn bị tận lực tránh khỏi cùng Nạp Lan Yên Nhiên cận chiến. Đồng thời trong lòng có chút bị đè nén, có bát cấp băng, trước đây từ trước đến giờ đều là hắn nghĩ rút ngắn cùng kẻ địch trong lúc đó cự ly đến tiến hành cận chiến, nhưng bây giờ nhưng không được không tách ra. Nhìn Tiêu Viêm này mặt âm trầm bàng, cổ hà cảm giác khá là thú vị. Nạp Lan Yên Nhiên bản thân đấu vương thực lực, thêm vào ở đại đấu sư giai đoạn bị địa tâm thối thể nhũ cường tùy kiện cốt. Chỉ bằng vào thân thể cũng có thể cùng một giống như mới vào đấu linh cường giả chiến đấu. Chớ đừng nói chi là chỉ là đại đấu sư 8 sao. Đương nhiên những này cổ hà cũng sẽ không nói, để Tiêu Viêm từ từ chính mình đi phát hiện đi, theo phát hiện càng nhiều, sẽ càng tuyệt vọng. Tiêu Viêm lui về trước kia đứng yên địa phương, biết nếu là bằng bản thân đấu khí cùng một ít huyền giai đấu kỹ rất khó đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Hắn cũng là quả đoán người, hít sâu một hơi, chậm rãi giơ lên to lớn huyền thiết trọng xích. Đấu khí trong cơ thể như là hồ thủy điện xả lũ hướng về lớn thước bên trong truyền vào. Theo đấu khí phun trào, đen nhánh kia thước thân bên trên, từ từ bắt đầu trở nên hỏa hồng lên, như này đốt hồng bàn ủi. Theo trong cơ thể đấu khí cuồn cuộn không ngừng rót vào thước thân bên trong. Đen nhánh kia lớn thước triệt để trở nên đỏ chót lên, đồng thời thả ra kinh người nhiệt độ cao. Dẫn đến lớn thước quanh thân không khí đều trở nên hư huyễn lên, hết sức áp xúc đấu khí ở mỗi một khắc đột phá lớn thước ràng buộc, nhưng cũng không có tiêu tan ở trong không khí, mà là ngưng tụ thành một luồng tản ra mãnh liệt hồng mang lớn thước hình năng lượng. Tại này cỗ năng lượng vừa thành hình chớp mắt, Tiêu Viêm dưới chân này cực kỳ cứng, rắn đá tảng nứt ra từng đạo vết nứt. Quảng trường nhiệt độ bỗng nhiên trong lúc đó tăng lên rất nhiều. Diễm phân phệ lãng xích, trầm thấp quát lạnh từ Tiêu Viêm trong miệng truyền ra. Trong tay trọng xích, quay về Nạp Lan Yên Nhiên vị trí giận phách mà đi. Lớn thước bên trên hồng mang cách thước mà ra. Chỗ đi qua, không gian nổi lên từng đạo liên y. Mặt đất lớn thước liền như đậu phụ giống như vậy. Bị hồng mang mang theo động mãnh liệt sức gió dễ dàng đập vỡ vụn, xé rách, lưu lại một nói dài mấy chục mét hố sâu. Cảnh tượng như thế, để người ở chỗ này đều hơi lộ ra vẻ ngưng trọng. Loại sức mạnh này, cũng có thể so sánh với đấu linh 7, 8 tinh toàn lực nhất kích. Đại đấu sư thực lực liền xúc động năng lượng đất trời. Xem ra sử dụng tất nhiên cấp đấu kỹ. Cảm thụ lấy ngưng tụ ở Tiêu Viêm lớn thước bên trên năng lượng mạnh mẽ, Gia Hình Thiên có chút ước ao lẩm bẩm nói, dù cho bọn họ hoàng thất mấy trăm năm kho tàng, trong tay có hoàn chỉnh địa cấp đấu kỹ cũng vẻn vẹn một loại. Mà bây giờ ở một cái khác, vừa thành niên thiếu niên trong tay lại nhìn thấy một loại nghi tự địa cấp đấu kỹ tồn tại, làm sao không cho hắn ước ao. Gia Hình Thiên nghiêng đầu nhìn về phía có chút hư huyễn dược trần. Nhưng hắn bất ngờ phát hiện, đồ đệ có thể sử dụng mạnh mẽ như vậy đấu kỹ. Dược trần không chỉ có không có một chút nào cao hứng, trái lại sắc mặt cực kỳ trầm trọng. Dược trần tuy rằng cảm giác không xuất Nạp Lan Yên Nhiên đích thực lực, thế nhưng có thể che đậy cảm nhận của hắn. Bản thân liền nói rõ nơi này có người thực lực ở trên hắn. Trong đó hiểm nghi lớn nhất không thể nghi ngờ là đan vương cổ hà. mà thôi. Nạp Lan Yên Nhiên biểu hiện ra thực lực và tình cờ lộ ra biểu hiện có thể phát hiện. Thực lực của nàng tất nhiên vượt xa Tiêu Viêm, rất có thể là đấu linh đỉnh cao, thậm chí đấu vương. Thực lực như vậy, chỉ cần không chính mình tìm đường chết, dù cho Nạp Lan Yên Nhiên liền huyền giai đấu kỹ cũng sẽ không. Chỉ có thể hòa giai đấu kỹ, cũng không phải chỉ có thể một loại địa giai cấp thấp đấu kỹ Tiêu Viêm có thể thắng. Huống chi làm Vân Lam Tông thiếu tông chủ, có làm sao sẽ thiếu hụt cấp cao đấu kỹ đây? Vì lẽ đó Dược Vân sắc mặt khá là trầm trọng nhìn Tiêu Viêm. Chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn Tiêu Viêm có thể lại một lần nữa vượt qua đả kích. Cảm thụ lấy trong thiên địa đột nhiên trở nên hỗn loạn lên năng lượng đất trời. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là sắc mặt thận trọng không ít. Nàng có thể cảm giác được, Tiêu Viêm lớn mạch cổ tay năng lượng đã bước đầu có uy hiếp năng lực của nàng. Đương nhiên, đó là ở nàng khinh thường tình huống, lớn thước bên trên năng lượng có thể thương tổn được nàng. Nhưng bây giờ, nghĩ như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên trường kiếm trong tay bỗng nhiên cấp tốc run rẩy, chợt chậm rãi di động tới, mà mỗi khi trường kiếm di động một phần, thì sẽ lưu lại một như thực chất giống như kiếm hình tàn ảnh. Đến cuối cùng, ở bên người nàng, lại xuất hiện 9 đạo kiếm hình tàn ảnh, phong linh phân hình kiếm, nhìn cực tốc kéo tới lóng lánh hồng mang lớn thước. Nạp Lan Yên Nhiên hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay đột nhiên một dẫn, lành lạnh tiếng quát từ trong miệng truyền ra, chỉ thấy này 9 đạo kiếm hình tàn ảnh bỗng nhiên một chút run rẩy, chợt đầu đuôi liên kết rất đúng này to lớn hồng mang bắn mạnh tới. Sắc bén kình phong, đem ven đường không khí cắt ra, có thể rõ ràng nhìn thấy. Trong không khí xuất hiện 9 đạo cực kỳ tiếp cận rõ ràng bạch tuyến. 9 đạo đầu đuôi liên kết kiếm hình tàn ảnh cùng to lớn lớn thước hồng mang ở vô số đạo căng thẳng. Trong ánh mắt, ầm ầm va vào nhau. Keng, oanh, đạo thứ nhất kiếm hình tàn ảnh đụng vào lớn thước hồng mang bên trên. Phát sinh lanh lảnh kiếm khí giao kích tiếng. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên dựa vào mới vào đấu linh thực lực phát ra kiếm hình tàn ảnh, cùng Tiêu Viêm toàn lực phát ra địa cấp đấu kỹ, hai người năng lượng trong lúc đó cách biệt vẫn là rất lớn. Theo oanh một tiếng vang thật lớn, đạo kiếm khí thứ nhất bị đánh nát hóa thành vô số đạo thật nhỏ phong nhận tiêu tan cùng vô hình. Sau khi theo còn lại 8 đạo kiếm hình tàn ảnh từng đạo bị lớn thước hồng mang đánh nát. Để phía sau cách đó không xa Nạp Lan Yên Nhiên lặng lẽ nhíu mày. Nhìn ứng với tiêu hao rất lớn sắc mặt có chút tái nhợt Tiêu Viêm. Nói, xem ra đích thật là xem thường ngươi. Vì biểu hiện tôn trọng của ta, ta liền lấy ra thực lực chân chính đến đây đi. Nói xong cũng không chờ Tiêu Viêm cùng ở đây những người khác phản ứng. Hơi nhắm hai mắt lại. Lớn thước hồng mang cũng sẽ không quản Nạp Lan Yên Nhiên đích thực tránh. Đang thực lực, ở đánh nát 9 đạo kiếm hình tàn ảnh sau, rút nhỏ hơn nửa, nhưng còn dư lại năng lượng cũng khá là không tầm thường. Đủ để cùng bình thường mới vào đấu linh toàn lực nhất kích so với. Lớn thước hồng mang thế đi không giảm rất đúng đang nhắm mắt Nạp Lan Yên Nhiên chém vào mà tới. Như vậy tư thế, để trên quảng trường Vân Lam Tông đệ tử nhìn khá là lo lắng. Mặc dù biết Yên Nhiên sư tỷ thực lực cao cường, thế nhưng loại uy lực này to lớn công kích, nếu là đánh vào Yên Nhiên sư tỷ trên người, e sợ sẽ bị thương. Nhưng Yên Nhiên sư tỷ nhắm hai mắt lại, rõ ràng cho thấy có suy tính, những đệ tử này không hề dám quấy rầy nàng. Chỉ là nêu ví dụ Nạp Lan Yên Nhiên khá gần vài tên đệ tử quyết định nếu là này lớn thước hồng mang. Đang đến gần Yên Nhiên sư tỷ thời gian, sư tỷ vẫn không có phản ứng. Này liều mạng bị thương nặng, cũng phải bảo vệ Yên Nhiên sư tỷ. Ở lớn thước hồng mang tiếp cận Nạp Lan Yên Nhiên, quanh thân đột nhiên vô duyên vô cớ thổi bay phong. Đầu tiên là nhỏ bé thanh phong, trong nháy mắt. Sức gió lớn lên, đợi được lớn thước hồng mang tiếp cận thời gian, Nạp Lan Yên Nhiên quanh thân đã trở thành phong bão mát. Một luồng hơn 10 mét long quyển phong ở tại quanh thân thành hình. Giữ giờ nàng thăng lên trên không, lớn thước hồng mang vừa mới tiếp cận, liền bị long quyển phong ẩn chứa năng lượng xé rách đánh nát. Đợi được quanh thân sức gió dần dần ổn định thời gian, Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, đấu khí màu xanh hai cánh bỗng nhiên từ sau người bắn ra mà ra. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.